Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 138, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh. Thôi, có ngươi lưu ở chỗ này, cũng không sợ cái kia bát hầu không trở lại. Tùy theo, Trấn Nguyên Tử cũng không thâm cứu việc này, đem chư bát giới cùng Sa Tăng cột vào trên cây cột. Lưu lại đầu rồng ra chế thất tinh roi cho Thanh Phong, Minh Nguyệt, để bọn hắn đối hai cái này tham ăn tặc đầu quất roi một phen. Lấy đó trừng phạt sau, Trấn Nguyên Tử bản thân thì là dẫn đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc đến trên đại điện. Phân phó nước trà, nhàn nhạt xuyết phía trên một miệng về sau. Nói ra, đã Kim Thiền Tử ngươi lưu lại người bảo đảm, vậy liền an tâm ở lại đi. Cái kia bát hầu một ngày không trở lại, ngươi liền một ngày không lấy đi. Nếu không đừng trách bần đạo vô tình. Đại tiên yên tâm, bần tăng tin tưởng Ngộ Không nhất định sẽ trở lại. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. An Khang nếu như cùng dạng bưng lấy chén trà phẩm lên trà, mà theo sát lấy đường Tam Tạng Ngao Ngọc đồng dạng ngồi tại bên cạnh. Thậm chí Trấn Nguyên Tử vẫn không quên cho Ngao Ngọc cũng đổ vào một chén. Rất có loại đối mặt vừa ý hậu bối cảm giác. Mở miệng nói ra, trộm trộm nhân sâm quả sự tình cùng ngươi cái này tiểu bạch long vô can. Bần đạo cũng không trói ngươi. Bất quá ngươi cũng không thể đi thoát. Lại an tâm ở lại đi. Thánh Tăng ca ca tại cái kia. Ngao Ngọc liền đi cái kia. Ngao Ngọc được đường Tam Tạng cho phép, một bên cúi đầu uống lên cái này tiên trà, một bên hàm hàm hồ hồ nói. Cái này Ngao Ngọc, làm coi như không tệ. So bần đạo những cái kia bất thành khí đệ tử mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử nhìn lấy cái kia nhu thuận Ngao Ngọc, lại dường như cũng nhìn ra Ngao Ngọc cái kia to lớn tiềm lực. Lòng sinh yêu thích nói. Kim Thiền Tử, không bằng đưa ngươi cái này tọa kỵ tặng cho bần đạo như thế nào? Bần tăng nguyện ý lấy 10 người nhân sâm làm trao đổi. Đối với cái này, đường Tam Tạng chỉ là uống nước trà, liền chút điểm phản ứng đều thiếu nợ thiếu. Trấn Nguyên Tử trầm ngâm một phen, lên tiếng lần nữa nói ra, 20 người nhân sâm như thế nào? Đường Tam Tạng đặt chén trà xuống, lấy không cho giọng thương lượng nói ra, đại tiên nói đùa. Đừng nói là lấy nhân tham quả làm trao đổi. Chính là đại tiên lấy cái kia tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ cùng bần tăng trao đổi. Bần tăng cũng dứt khoát sẽ không trao đổi. Ngọc Nhi đối với bần tăng mà nói, không chỉ là tọa kỵ, càng là không thể thiếu đồng bọn. Việc này đừng muốn nhắc lại. Đường Tam Tạng thốt ra lời này. Nghe được bên cạnh Ngao Ngọc đó là hai mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng. Dường như chính là thiếu nhìn một giây cũng là tổn thất khổng lồ đồng dạng. Ách, uống trà. Trấn Nguyên Tử lắc đầu bất đắc dĩ. Có chút buồn bực nói ra. Thế mà, ngồi tại trong chính điện uống trà Trấn Nguyên Tử, đường Tam Tạng thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau vài câu. Rảnh đến thoải mái nhàn nhã lại tràn ngập thiện ý. Nhưng bị băng tại chính điện bên ngoài trên cây cột chư bát giới cùng Sa Tăng liền không có may mắn. Như vậy, cái kia thất tinh roi ti nói chỉ là Trấn Nguyên Tử tiện tay luyện chế pháp bảo. Không thương tổn thần hồn, không thương tổn căn cơ, nhưng bị quất roi ra thì thống khổ lại là mãnh liệt mấy lần không ngừng. Bình thường Trấn Nguyên Tử để mà giáo huấn trừng phạt các đệ tử, sử dụng cũng chính là đầu này thất tinh roi. Từng chịu qua cái này thất tinh roi nỗi khổ Thanh Phong, Minh Nguyệt. Cái này thế nhưng là hung hăng thể hội một phen đem chính mình đã từng bị qua thống khổ gây cho người khác là cỡ nào thư thái sự tình. Mày rậm mắt to, không từng nói qua cái gì vô lễ chi ngôn Sa Tăng còn tốt. Thanh Phong, Minh Nguyệt tùy tiện ý tứ một chút liền đi qua. Nhưng chư bát giới liền không có may mắn như thế. À, trong lúc nhất thời, thảm liệt chi cực mổ heo gọi về lay động tại vắng vẻ ngũ trang quan bên trong. Một bên khác, lòng như lửa đốt phía dưới hầu tử đạp trên cân đầu vân không có một chút thời gian liền vượt qua. Mấy chục vạn dặm, trực tiếp đến cái kia Đông Hải chỗ tìm bồng lai tiên cảnh. Trên danh nghĩa bên trong thiên địa, trong tam giới, không có gì không về thiên đình chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế trưởng quản. Bất quá trên thực tế mặc kệ là Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Đông Hải bồng lai tiên cảnh. hoặc là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan chờ một chút đều chỉ là nghe điều không nghe tiên thôi. Mỗi người đều có tương đương quyền tự chủ. Ngọc Đế cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh những thứ này, sau lưng mỗi người có đại năng thế lực. Mà cái này Bồng Lai Tiên Cảnh, hầu tử từng tại Thiên Đình làm cảnh sát thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán lại là thường thường đi dạo đến tận đây. Cùng Phúc Lộc Thọ Tam Tinh Yến Hội vui đùa, cho nên lấy hầu tử trước tiên liền tìm được nơi đây. Hỏi ba vị này được xưng tụng là Thiên Tiên Chi Tông cấp bậc nhân vật. Hầu tử lần này tới đến lo lắng, cũng không lo được như thường ngày như vậy cao giọng thông báo liền trực tiếp hạ xuống đám mây. Cho đến cái kia Bồng Lai Tiên Cảnh mây trắng ngoài động, lỏng âm phía dưới, quả nhiên cái kia Phúc Lộc Thọ Tam Tinh ngay tại chỗ này cờ vây. Ba vị lão ca, thở dài, hầu tử tiến lên hô. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh thấy một lần, lúc này lướt nhẹ qua lui kỳ bàn, đáp lễ sau khi, mời hầu tử ngồi xuống. Hỏi, đại thánh rất lâu không thấy, lần này tại sao? Lòng nóng như lửa đốt hầu tử cũng không tâm tư khách sáo. Nhảy đến trên mặt ghế đá ngồi xổm, thô sơ giản lược đem sự tình đều nói tỉ mỉ một lần về sau. Hỏi, ta lão tôn lần này chuyên tới để hỏi thăm cứu sống cái kia nhân tham quả cây biện pháp. Cũng tốt tìm cái kia trấn nguyên tử đổi ta lão tôn sư phụ trở về. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh nghe xong, chăm miệng một lời liên tục khoát tay nói ra, đại thánh. Cái kia nhân tham quả cây chính là tiên thiên linh căn. Tự khai thiên tích địa thời điểm liền sinh ra giữa thiên địa. Lại vật phi phàm, như thế nào trị liệu? Không có có biện pháp. Không có có biện pháp. Làm thật không có y cây biện pháp. Hầu tử truy vấn. Không có. Không có. Bực này biện pháp lại là chưa từng nghe thấy. Phúc Lộc Thọ Tam Tiên khẳng định nói ra. Từng nghe. Đại đạo 50. Thiên diễn 49. Nhân độn hắn 1. Nơi đây không có. Ta lão tôn liền đến nơi khác đi tìm kiếm. Liền xem như đi khắp hải giác thiên nhai. Chuyển thấu 36 ngày. Ta lão tôn cũng phải tìm cái toa thuốc đi ra không thể. Đối với cái này, hầu tử hơi có chút thất vọng sau khi, ngữ khí lại là không có chút nào dao động. Dừng một chút, hầu tử hướng về Phúc Lộc Thọ Tam Tinh làm cái vái chào. Thỉnh cầu nói, bất quá ta lão tôn lại là có chút lo lắng cái kia trấn nguyên tử hội thương tổn ta sư. Có thể hay không thoát khỏi ba vị lão ca hướng cái kia ngũ trang quan đi một chuyến. Việc này dễ dàng vậy. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh tự không gì không thể gật đầu nói. Nhàn tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, ba người bọn họ cũng bất quá là cờ vây uống rượu. Buồn bực phía dưới đi ngũ trang quan một chuyến tính không được cái đại sự gì. Không nói đến bọn họ cùng hầu tử quen biết, nguyện ý bán hầu tử một bộ mặt, chính là thụ người lấy kinh một hàng tới yêu cầu tham dự đi về phía Tây Chi Kiếp. Cũng coi là một phần công đức khí vận. Phúc Lộc Thọ Tam Tinh tự thì nguyện ý. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Hầu tử lại lần nữa khởi hành thời khắc. Nhớ ra cái gì đó. Chuyển mà nói rằng. Cái kia trấn nguyên tử cũng không thông báo làm sao đối đãi ta sư. Nếu như thiếu ăn thiếu mặc. Ta sư nhục thể phàm thai nói không chừng khó tránh khỏi thân thể không thoải mái. Còn mời ba vị lão ca nhiều vì chú ý một phen. Thay ta lão tôn hướng cái kia trấn nguyên tử nói tốt hơn lời nói. Miễn cho bạc đãi ta sư. Tốt nhất cho ta sư mang chút linh quả tiên quả loại hình ăn chay bồi bổ thân thể. Đại thánh yên. Tâm. Không cần phải phiền não. Cái kia trấn nguyên tử đại tiên mặc dù được xưng tụng bối phận. Nhưng cũng cùng bọn ta quen biết. Tin tưởng một chút nhân tình hắn vẫn là sẽ bán cho chúng ta. Đến mức linh quả tiên quả loại hình ăn chay. Càng không cần lo lắng. Bồng Lai Tiên Cảnh tuy không tiên thiên linh căn, nhưng một chút linh quả tiên quả vẫn là không thiếu. Cái kia vậy làm phiền chư vị. Chấm ngoặc kép. Lại nói đến một nửa, lòng như lửa đốt hầu tử đã lái cân đầu vân rời đi Bồng Lai Tiên Cảnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.